Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, bảo thạch quả. Chúng ta cũng đi theo. Thấy thế, áo đen thí sinh bọn người khẽ cắn môi, bọn họ hiện tại hoang mang lo sợ, cũng chỉ có thể là đi theo Hạ Bình bọn người cùng đi. Nếu không lưu tại nơi này cũng là chết. Siêu siêu siêu. Lúc này, một đám người xông đi vào mảnh này ốc đảo, chỉ gặp mảnh này ốc đảo sinh trưởng lít nhít cây cối. Có chút càng là đại thụ che trời, cao đến hơn 100 mét. Tiến vào vùng rừng tùng này, bọn họ phảng phất tiến vào cự nhân quốc độ, nhắc tới cũng là kỳ quái. Khi bọn hắn những này thí sinh xông đi vào mảnh này ốc đảo về sau, đám kia sa mạc độc hạt tựa hồ đi vào ốc đảo biên giới, liền từng con ngừng chân không tiến, rầm rầm chúng nó từng con đứng ở rừng cây biên giới, cơ hồ đem phiến khu vực này đều vây quanh, như thủy triều cuồn cuộn. Thế nhưng là dù cho có được dạng này lực lượng, cũng không dám tiến vào, tựa hồ đang sợ cái gì, thủy chung đều không dám tiến vào, không ngừng tại phụ cận bồi hồi. Quá tốt, đám kia sa mạc độc hạt không dám vào tới. Thấy thế, một cái thí sinh nhất thời đại hỉ, mới vừa rồi bị những này độc hạt truy sát, hắn đơn giản dọa đến hồn phách đều không. Hiện tại nhìn thấy những này độc hạt không thể tiến vào rừng cây bên trong, cũng không biết nhiều hưng phấn. Kỳ quái, vì cái gì những này sa mạc độc hạt không dám vào đến? Cũng có thí sinh biểu thị nghi vấn, có người kêu ầm lên, cái này phải hỏi sao? Nếu như không phải rừng cây ở trong có những này sa mạc độc hạt thiên địch, cũng là bởi vì trong rừng có càng khủng bố hơn sinh vật tồn tại. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây các thí sinh cũng là cái sắc mặt đại biến. Không nói trước trong rừng có hay không sa mạc độc hạt thiên địch, liền vẻn vẹn nói dạng này hiểm ác trong hoàn cảnh, nói trong rừng không có gì sinh vật khủng bố cũng không ai tin. Có chút thí sinh càng là run rẩy, mới vừa vặn rời đi lang hoa, hiện tại lại được tiến vào hang hổ sao? Đại ca, Phùng Hòa Đường 10 phần khẩn trương nhìn lấy Hạ Bình. Hắn cũng có thể cảm nhận được rừng cây bốn phía bầu không khí có chút không tầm thường, tựa hồ ẩn núp lấy từng đầu khủng bố quái thú. Sở Dung, Giang Nhã như cùng Nam Cung Vũ cũng là nhìn lấy Hạ Bình. Đi theo ta chính là... Hạ Bình khoát khoát tay. Hắn thật là cảm giác được bốn phía trong không khí tràn ngập từng đầu mạnh mẽ quái thú vị đạo. Mỗi một đầu đều hung hãn vô cùng. Thậm chí khả năng rừng cây chỗ sâu ẩn tàng nhất tôn cấp bậc võ sư quái thú, muốn là đụng phải loại kia đẳng cấp quái thú, bọn họ bao nhiêu người quá khứ đều không đủ đối phương một thanh. May mắn hắn hiểu được vạn lý truy tung thuật, có thể phân biệt trong không khí mùi vị, có thể cảm nhận được này một chỗ gặp nguy hiểm vị đạo, này một chỗ hội tương đối an toàn. Siêu, hắn động tác nhạy bén, hướng phía đông bắc phương hướng đi đến. Giang Nhã như mấy người cũng là cấp tốc theo sau, không chút do dự. Chúng ta nên làm cái gì? Có người chần chờ nhìn lấy áo đen thí sinh, bởi vì đối phương là bọn họ nơi này thủ lĩnh, mà lại ở cái này nguy hiểm rừng cây bốn phía tán loạn, đoán chừng không phải chuyện gì tốt. Tiểu tử kia có chút tà môn, nói không chừng có loại đặc biệt sinh tồn lĩnh, chúng ta đi theo hắn. Áo đen thí sinh ánh mắt lấp lóe, lộ ra một tia khôn khéo quang mang. Hắn muốn cùng Hạ Bình, những người khác cũng là gật gật đầu. Này Dương Châu khu mặt trắng nhỏ thật là có chút cổ quái. Rõ ràng không có tới gần hồ bạc, lại là biết nơi đó nước có vấn đề. Nếu như không phải hắn trước đó liền biết điểm này, như vậy thì khẳng định là hắn cảm thấy được cái gì không đúng. Có đặc biệt năng lực, mặc kệ là điểm nào nhất, đi theo tiểu tử kia đều tuyệt đối không có gì chỗ xấu. Dù sao cũng tốt hơn bọn họ giống như con ruồi không đầu giống như khắp nơi tán loạn. nếu là xâm nhập cái nào đó mạnh đại quái thú sao huyệt, bọn họ liền xong đời. Siêu siêu siêu, nhất thời, Ký Châu khu thí sinh hành động cấp tốc, lập tức đuổi theo kịp qua, theo đuổi không bỏ, sợ mình lạc hậu một bước, bọn họ liền mất đi Hạ Bình bọn người tung tích. Đại ca, những người kia cùng lên đến. Phùng Hòa Đường chú ý tới Ký Châu khu các thí sinh hành động. Hạ Bình thản nhiên nói, đừng để ý tới bọn hắn, những người này đi qua vừa rồi sự kiện, thương vong không ít người, hiện tại còn thừa lại hơn 20 người. Cái này đối với hắn mà nói, cũng không phải là cái uy hiếp gì. Thế nhưng là đại ca, chúng ta đây là đi hướng nào? Chúng ta đã đi mấy giờ? Vừa khát vừa mệt mỏi. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta liền chết chắc. Phùng Hòa Đường 10 phần bất đắc dĩ. Nếu như không phải có nguy cơ sinh tử, hắn đều hận không thể lập tức nằm xuống. Nằm ngáy o, Giang Nhã Như, Sở Dung cùng Nam Cung Vũ cũng là như thế. Tuy nhiên các nàng thể chất mạnh mẽ hơn Phùng Hòa Đường một số, nhưng là cũng không có cường đại quá lớn. Mệt mỏi đổ trên mặt đất, đó là sớm muộn sự tình. Không sao, ta ngửi được thực vật vị đạo, đi theo ta đến chính là. Hạ Bình mỉm cười, tại dạng này rừng cây bên trong, vật tư phong phú, có thực vật cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Thật ra, nghe nói như thế, không chỉ có là Phùng Hòa Đường, liền Giang Nhã Như bọn người phấn chấn. Hạ Bình cười cười, cũng không xa, đại khái nửa giờ lộ trình. Tốt, Giang Nhã Như các loại người tinh thần phấn chấn, mở đủ mã lực, đi theo Hạ Bình tiến lên. Chỉ cần có thực vật, bọn họ liền có thể phục sinh. Đến, trọn vẹn chạy nửa giờ, tại rừng cây ở trong rẽ trái rẽ phải, vượt qua từng khỏa đại thụ che trời, từng cây lục sắc đằng mạn, trong đó cũng đụng phải một ít quái thú, nhưng là không tính cường đại, đều bị Hạ Bình bọn người nhẹ nhõm giải quyết. Mà Ký Châu khu thí sinh tuy nhiên không hiểu Hạ Bình bọn người vì sao hướng phía bên này đi, nhưng là cũng theo đuổi không bỏ, không có chút nào từ bỏ ý tứ. Đến, nghe được Hạ Bình lời nói, Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ cùng Phùng Hòa Đường 4 người lập tức đều là ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại. Lúc này liền thấy một khỏa đại thụ che trời xuất hiện ở trước mắt, trọn vẹn hơn 100 mét cao. Có thể đó cũng không phải phổ thông đại thụ, trên nhánh cây sinh trường từng cái dưa hấu một dạng đại tiểu quả thực, chĩu nặng, thậm chí cái này cũng không phải là phổ thông quả thực. Bề ngoài như là bảo thạch, trong suốt sáng long lanh, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, chiếu lấp lánh, giống như thế giới chân quý nhất kim cương. Trong không khí tràn ngập từng đợt hương thơm vị đạo, đây là mùi thịt, đủ để gây nên thân thể con người chỗ sâu sao. Nước bọt cũng không khỏi chảy ra, dạ dày ụp ụp rung động. Ta thiên a, đây không phải bảo nhục thụ sao? Ở cái này cuồng sa di tích, tại tòa này rừng cây, thế mà sinh trưởng một khỏa dạng này thiên địa kỳ thủ. Có Ký Châu khu thí sinh lập tức kinh hô lên, rung động liên tục, có người không hiểu, cái gì là bảo nhục thủ? Đần, đều không học qua Viêm Hoàng tinh cầu kỳ vật đồ giám sao? Này thí sinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cái này bảo nhục thụ chính là một loại thiên địa kỳ thủ. Nó thông qua hấp thu khắp nơi dinh dưỡng, hấp thu vô số quái thú huyết nhục tinh hoa sinh trưởng, nó mọc ra quả thực, tên là bảo thạch quả. Cái này bảo thạch quả cũng không phải là phổ thông hoa quả, nó là từ loại thịt tạo thành, quả trong thịt ẩn chứa đều là thế giới tối đỉnh cấp thịt, ẩn chứa trong đó đại lượng sinh mệnh năng lượng, với thân thể người chỗ tốt vô cùng, so quái thú thịt cũng không biết tốt bao nhiêu lần. Dạng này bảo thạch quả, một cân liền giá trị 1.000 vạn đồng liên bang, đó là thế giới cấp cao nhất kỳ chân, có tiền cũng mua không được bảo vật, có tiền mà không mua được. Tại Hắc Thị bên trong, thậm chí có thể lẫn lộn đến 5.000 vạn đồng liên bang một cân. Chỉ muốn ăn một quả dạng này, bảo thạch quả, đoán chừng chúng ta một ngày năng lượng liền có thể nhẹ nhõm bổ sung trở về. Thậm chí còn có thể tăng cường chúng ta võ đạo tu vi. Không thua đại bổ đan dược. Nghe đến nơi này, một đám thí sinh đều là cuồng nhiệt nhìn lấy cái này bảo thạch quả. Hận không thể lập tức cướp đến tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục